Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thư Yêu từ biệt bà, kéo Chu Thị đi. Chu Thị ngoan ngoãn đi theo nàng. Đi được một đoạn, đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt chạm phải Lâm Thị đang nhìn chằm chằm hai nữ nhân có số phận tương tự nhau ở mức độ nào đó. Trong khoảnh khắc này đọc hiểu ánh mắt của nhau, không khỏi mỉm cười với nhau. Lâm gia nếu muốn tiếp tục làm ăn trong nghề ẩm thực, tất sẽ phải tranh lợi với người. Khương Thư Yểu cho rằng sự việc không thể kết thúc như vậy được. 276 Hina khi nàng đang trầm tư suy nghĩ cách xử lý, cung trung đưa tin đến, Lâm Quý Phi đột nhiên triệu nàng vào cung. Khương Thư Yểu vốn không thân thiết với Lâm gia, huống hồ là Quý Phi nương nương ở xa trong cung, nàng không khỏi có chút nghi ngờ. Tạ Tuân cũng không đoán ra ý của Lâm Quý Phi, chỉ an ủi nàng đừng lo lắng. Đây là lần đầu tiên Khương Thư Yểu vào cung kể từ khi đến cổ đại. Tuy nàng cũng đã gặp thái tử, nhưng thái tử tính tình thân thiện, khi ấy cũng chỉ ở trong Tạ Quốc công phủ, không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng vào cung lại khác hẳn. Nàng lo lắng bồn chồn cả đêm không ngủ ngon, hôm sau trời chưa sáng đã cùng Tạ Tuân dậy thay y phục. Quy tắc vào cung yết kiến hôm qua mới học vội vàng, lúc này chỉ nhớ được bề ngoài, chỉ mong sau khi vào cung có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu. Vì hôm nay nàng cũng vào cung, nên Tạ Tuân không cưỡi ngựa, mà cùng nàng đi xe ngựa. Thấy Khương Thư Yểu thần sắc căng thẳng, không ngừng nhìn ra ngoài, hắn cười nói. Bình thường gan dạ lắm, sao chỉ vào cung đã sợ rồi? Khương Thư Yểu buông rèm xe xuống. Không phải sợ, chỉ là cảm thấy hơi lo lắng thôi, dù sao đó cũng là hoàng cung mà. Dù là đế vương phong kiến hay lãnh đạo hiện đại, những kẻ nắm quyền luôn khiến người ta e dè sợ hãi. Ngày trước yến tiệc trong cung nàng cũng từng đi mà. Tạ Tuân nói vậy, nắm lấy tay Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu nghi ngờ nhìn hắn. Tạ Tuân nghiêm túc nói, nắm tay nàng thì không sợ nữa. Khương Thư Yểu hơi không biết nói gì. Kể từ khi hai người tỏ tình nắm tay nhau, Tạ Tuân bỗng nhiên như khai ngộ vậy, có việc không việc đều muốn thân cận với nàng. Nhưng sự thân cận này cũng chỉ là bề ngoài, như khi ngủ nắm tay, đi cùng nhau nắm tay, mỗi lần đều phải làm vẻ nghiêm túc. Sợ nàng từ chối, nhưng cũng chỉ đến mức nắm tay, không có động tác tiến thêm nào khác. Thấy Khương Thư Yểu không rút tay về, khóe miệng Tạ Tuân hơi nhếch lên, một tay nắm nàng không thể cử động, một tay cầm ấm trà rót trà. Uống chút trà đi, Khương Thư Yểu lắc đầu, vậy ăn chút điểm tâm đi, lúc ăn sáng nàng bận trang điểm chải đầu, chỉ ăn vài miếng cháo, lát nữa vào cung đừng để đói bụng. Khương Thư Yểu giật giật tay, Tạ Tuân vội vàng nắm chặt. Không hiểu nhìn nàng, ta ăn điểm tâm phải dùng tay phải. Khương Thư Yểu nói, nâng đá đập chân mình. Ôi, quan tâm thê tử và nắm tay thật khó chu toàn cả hai. Tạ Tuân luyến tiếc buông tay ra, mở bàn thấp, bày điểm tâm lên. Khương Thư Yểu không thích ăn điểm tâm, nhưng sợ lát nữa đói, vẫn cầm một miếng nhét vào miệng. Hơi nghẹn, nhưng nàng lại không dám uống trà, sợ vào cung rồi muốn đi vệ sinh, vậy thì quá xấu hổ. Nàng nhét xong một miếng nhỏ, Tạ Tuân bưng trà lại, nàng lắc đầu, tiếp tục lấy miếng khác. Tạ Tuân cong lưng đứng dậy, vòng qua nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Đúng lúc nàng tưởng Tạ Tuân đổi chỗ là có việc gì quan trọng, Tạ Tuân âm thầm, lặng lẽ đặt bàn tay lên tay trái của nàng. Khương Thư Yểu, nàng nhét đầy bánh trong miệng, quay đầu không biết nói gì nhìn Tạ Tuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân đang thầm vui sướng. Khóe miệng nhếch lên chưa kịp hạ xuống, đã cảm thấy ánh mắt nàng nhìn sang, lập tức trở nên ngượng ngùng, vành tay khẽ động đậy hai cái, thể hiện sự bối rối ngại ngùng. Hắn gượng giải thích, tay trái không cần cầm bánh. Khương Thư Yểu mặc kệ hắn, để mặc hắn. Cách chương.